Chương 1337, không nên suy nghĩ nhiều a, mọi người, trung thu vui sướng. Chương 1337, không nên suy nghĩ nhiều a mọi người, trung thu vui sướng thực sự, thật vậy chăng ta thật sự có trọng yếu như vậy sao? Miêu hai mắt đỏ bừng, mỹ lệ trong hốc mắt xúc mãn nước mắt, trong hai mắt toát ra khát vọng thần sắc đến, đang kỳ vọng Trương Tường có thể cấp cho nàng một câu trả lời khẳng định. Cho dù, nàng đã là từ nội tâm tin đứng lên. Thế nhưng, nàng vẫn còn cần một cái lấy cớ, một cái để cho mình một lần nữa châm lửa hy vọng mượn cớ. Mà không chút do dự, Trương Tường liền cho nàng một cái câu trả lời hài lòng. Đúng, ngươi ở đây ta trong lòng, ở mọi người trong lòng đều là như thế trọng yếu. Trương Tường kiên định hướng về Mưu nói rằng, cậu Mưu trong hai mắt hiện lên hy vọng đến, hai tay trợ tùng ôm lấy Trương Tường hông của thân, đem đầu của mình vùi vào Trương Tường trong lồng ngực, hô như vậy một tiếng. Sau đó, như chân châu vậy nước mắt cũng đã là từ khóe mắt của nàng chợt lạc nhi hạ. Theo nàng kia chân chuột gò má xẹt qua, tích rơi xuống kia khô ráo trên mặt đất, thấm ướt nho nhỏ một điểm. Đồng thời, khi theo lấy thời gian trôi qua, còn có Mưu thấp giọng khóc, trên mặt đất vết ướt còn đang không ngừng mở rộng. Mưu ở Trương Tường trong lòng thống thống khoái khoái khóc một hồi, đưa nàng kia từ phụ mẫu của chính mình đều rủi ro liêu chi sau kiềm nén ở trong lòng kia một ít thống khổ, đều bạo phát ra. Mà nhìn Mưu thống khoái mà khóc lên, Trương Tường cũng không khỏi đúng thở dài một hơi. Hắn đưa ra mình tay trái, nhẹ nhàng mà vuốt Mưu sau lưng của, ở từ từ thư giãn lấy tâm tình của nàng. Bởi vì, hắn biết cửa ải khó khăn nhất đã là qua. Nếu Mưu đã là lần nữa nhặt lòng tin, như vậy dựa vào tính cách của nàng cũng sẽ không lại bị này bi thương tâm tình cho áp đảo. Bây giờ khóc, chẳng qua là nàng đem chính mình cho tới nay để nén tâm tình cho bộc phát ra mà thôi. Chỉ cần tất cả đều bộc phát ra nói, tâm tình của nàng sẽ gặp khôi phục lại bình thường. Mà quả nhiên, ở Trương Tường trong lòng khóc tiếp cận lượng 3 phút sau đó, Niu cũng đã là từ từ đình chỉ khóc. Bất quá, nàng mới vừa dừng lại khóc, kia tiểu đại nhân tính cách liền một lần nữa hiện lên đi lên. Thật là, đều do cậu đây, nếu không phải là cậu nói, trên mặt ta chàng cũng sẽ không tìm. Bởi vì khóc mà làm hư trên mặt mình nhạt chẳng như, hai tay trà lau đi chính mình khỏe mắt nước mắt, ở hướng về Trương Tường oán trách. Bất quá, nói là lộng hoa, trên thực tế cũng là cũng không có. Bởi vì Mưu gia thịt trời sinh liền rất hảo duyên cớ, nàng chỉ là cho chính mình trên mặt của lau lau rồi một ít dưỡng da đồ dùng, lại đánh một tầng phấn lót mà thôi, cũng không có như là một ít nữ sinh xuất môn một dạng, ở chính mình trên mặt của bao trùm lên một tầng thật dày đồ trang điểm, lợi dụng những thứ này đem chính mình cho hóa trang lên. Mà nghe Mưu hoán giận tiếng, Trương Tường cũng là không thể làm gì khác hơn là cười khổ một tiếng mà thôi. Còn nói ta đều gọi các ngươi tố nhan thì tốt rồi, chỉ là học sinh tiểu học mà thôi, biến hóa cái gì trang A hơn nữa, một ít đồ trang điểm trong, còn ẩn chứa một ít không phải hảo kim loại nặng nhân tố ở bên trong. Trương Tường ở bên cạnh van nài lương tâm khuyên. Bất quá, đổi lấy cũng làm như một cái tiểu bạch mắt. Hừ, cậu chỉ có sẽ không biết, đối với tại chúng ta nữ sinh mà nói, xuất môn hóa trang tầm quan trọng. Nếu là không hóa trang liền ra cửa, sẽ bị mọi người cười. Nữu cau cái mũi nhỏ, hướng về phía Trương Tường nói rằng, ai dám ai trong mắt của ta, nhà của chúng ta mỗi một nữ hài tử, tố nhan đều là nhất xinh đẹp. Nhất là nhà chúng ta Nữu, nếu như là ai dám nói lung tung, xem ta không đánh chết hắn. Trương Tường có chút vênh váo hò hét nói rằng, bất quá, ngoại trừ sau mặt thoại ngữ, trước mặt hắn thoại ngữ nói lại là sự thật. Bởi vì, hắn thấy, tố nhan lấy sổ dạ cùng Nữu đám người, đúng nhất xinh đẹp. Hiện tại nằm ở thiếu nữ thì giờ trong các nàng, này thiên nhiên nhất cử nhất động là ai đều không thể phòng chế. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, Nữu trong hai mắt cũng là hiện lên vẻ thẹn thùng. Bất quá, rất nhanh, cái này vẻ thẹn thùng liền bị Am Hiểu che giấu Nữu cho che giấu đi. Đồng thời, trên mặt một lần nữa toát ra nụ cười tới. Thật vậy chăng cậu Nữu hai tay chắp ở sau lưng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là lộ ra nàng trò đùa dai thời điểm. Thường thường sẽ lộ ra ngoài nghịch ngợm nụ cười tới. Mà nhìn như cái này một nụ cười, Trương Tường trong nội tâm cũng là không khỏi nổi lên một tia dự cảm bất tường tới. Chẳng lẽ, như là cho ta tại hạ cái gì bộ chứ? Trương Tường bên trong lòng có chút cất mà nghĩ lấy. Bất quá, tên đã trên dây, cũng là không phát không được. Dĩ nhiên, nhà của chúng ta Mưu, tố nhan xinh đẹp nhất. Trương Tường nhắm lại con mắt, lấy một loại hùng hồn đi tử địa tư thế đang nói. Mà quả nhiên, như kia trò đùa dai thành công tiếng cười cũng đã là vang lên. Ha ha, cậu, ngươi thoại ngữ đã là bị ta ghi âm bắt đi. Trở về, ta liền phóng cho mọi người nghe ai nhất là sổ dạ tỷ tỷ các nàng, nhất định là rất có hứng thú đâu nhịu trên mặt toát ra nghịch ngợm nụ cười tới. Mà Trương Tường trên mặt của, cũng là lộ ra cười khổ sắc mặt tới. Nhưng bất kể như thế nào, nhịu khôi phục bình thường dáng vẻ, đây đều là đáng được ăn mừng thời kỳ. Bất quá, Trương Tường cũng là cũng không thể đủ toát ra thở phào một cái bộ dạng, mà là tiếp tục mà làm bộ ra thì ra hẳn có dáng vẻ tới. Này, thực sự là bại cho ngươi. Trương Tường sờ sờ đầu của mình, có chút bất đắc dĩ nói rằng. Bất quá, chính là vào lúc này. Nhiêu cũng là đột nhiên kiễng chân tiêm, hướng về phía Trương Tường gò má hôn như vậy xuống. Hắn tựa hồ là thấy được, Nhiêu ở nhón chân lên hôn chính mình gương mặt thời điểm, trên mặt tựa hồ là tốc biến qua một kia xấu hổ thần sắc tới. Bất quá, lúc này Trương Tường lại là có chút bị như vậy đột nhiên sự tình cho lộng bối rối. Cái này, cái kia đúng Trương Tường thoại ngữ có chút hỗn loạn. Thậm chí còn, nội tâm của hắn trong, đều có tốc biến quá Nhiêu có phải hay không thích ta ý tưởng. Thế nhưng, vừa lúc đó, Nhiêu cũng là từ thân song sau, khẽ túi đầu, nhón lên bằng mũi chân cha nở dê tha y khôi phục lại. Câu, không nên suy nghĩ nhiều a, đây chỉ là ta cảm tạ ngươi tới cứu ta tạ lễ mà thôi. Không cần nhớ đến khác địa phương đi a, nếu không, ta sẽ nói cho tỷ tỷ các nàng, nói ngươi muốn đối với không 14 tuổi thiếu nữ hạ thủ đến lúc đó, coi như là cậu ta cũng sẽ không nương tay. A Mưu giơ lên mình nắm đấm trắng nhỏ nhắn đến, ở hướng về Trương Tường thị uy lấy. Bất quá, nói là thị uy, chẳng nói là làm nũng đây. Chí ít, cái kia lực uy hiếp hoàn toàn không có là được. Hơn nữa kia mặc dù là đúng lúc che giấu, nhưng vẫn như cũ hiện ra một tia đỏ bừng. Được rồi, cái này một trường hợp thật sự là không thể không khiến người suy nghĩ nhiều. Bất quá, chính là vào lúc này, ngoài ý muốn quả thực xảy ra. Âm âm từ đại lâu tầng kế tiếp, cũng là đột nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh GS mọi người, trung thu vui sướng a.